Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1718, chương 1719, bảo bối. Tiểu tử, ngươi muốn làm thế nào mới có thể đem kỹ thuật này dạy cho chúng ta? Bởi vì chúng ta có một vị càng thêm lợi hại đan dược, trải qua ba chúng ta lão hiệp lực nghiên cứu luyện chế, đều chưa thành công qua. Có thể tưởng tượng được cái này độ khó. Trước mắt, chúng ta cần kỹ thuật của ngươi. Nếu mà ngươi có thể đem hắn truyền cho chúng ta vô cùng cảm kích. Nghiêm sư nhìn chăm chú Lâm Tiêu, cũng bạo phát ra ánh sáng hy vọng. Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ cảm thấy cái phương pháp này cũng có thể tin. Ta cho bọn hắn luyện đan pháp, hắn cho ta cao giai luyện đan sách. Kỳ thực giao dịch này cũng không sai. Tuy rằng ta cái gì cũng không thiếu, nhưng mà cái thế giới này đồ vật vẫn là có dấu vết mà lần theo. Ta không là kẻ trộm sao? Các ngươi lấy cái này danh nghĩa đem ta chộp tới. Hiện tại toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung đều cho rằng ta là kẻ trộm. Hết thảy các thứ này đều là công lao của các ngươi. Ta có phải hay không còn phải cảm tạ các ngươi? Lâm Tiêu tự tiếu phi tiếu nói ra. Ở trong mắt hắn, đây hết thảy đều dễ nói. Chỉ cần luyện khí tháp bên trong có một chỗ ngồi cho mình. Vậy ngươi muốn làm sao? Hiện tại ta đi nói là chúng ta luyện khí tháp lầm sao? Há chẳng phải là để cho ta cái mặt già này bêu xấu sao? Nghiêm sư thái độ phi thường cứng ngắc. Đối với mình sai lầm biết sai không thay đổi. Đó chính là không có nói chuyện. Nếu ngươi cường ngạnh như vậy, kia còn nói gì? Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Tất yếu ta cũng có thể rời khỏi Hắc Bạch Kiếm Cung. Lâm Tiêu ngạo nghễ tự phụ nhìn đến luyện khí tháp bên ngoài, đứng chắp tay đứng ở tháp một bên. Hết thảy các thứ này đều là các ngươi mình hẳn tiếp nhận. Không, đây là của ta sai lầm. Nhưng mà ta là luyện khí tháp tam lão một trong. Ta sẽ không vì này phụ trách. Bởi vì ta chính là quyền uy. Ta mỗi một cái quyết định đều không thể nghi ngờ. Cho dù là sai, cũng phải đâm lao phải theo lao đi xuống. Lâm Tiêu sau khi nghe, châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi là luyện khí tháp vinh quang. Ngươi cho rằng thiên giai luyện đan sư cũng đã là cao nhất sao? Ngươi chẳng lẽ không biết mặt trên còn có lợi hại hơn sao? Vừa nói, Lâm Tiêu lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu trắng bắt đầu dần dần thành hình. Hỏa diễm càng ngày càng trắng. Cuối cùng đột nhiên tại ngọn lửa màu trắng bên trong xuất hiện một màn màu đen tồn tại. Ngược lại vốn là ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt biến thành màu đen. Ngọn lửa đen kịt tại Lâm Tiêu trong bàn tay thiêu đốt. Luyện khí tháp tầng thứ 7 nhiệt độ đột nhiên bay lên. Bởi vì nhiệt độ quá cao, Nghiêm lão trực tiếp liền đứng lên. Sắc mặt nghiêm nghị Nghiêm lão, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trong tay hỏa diễm. Loại kia không giống như là tùy ý một loại dị hỏa tồn tại. Vậy mà để cho hắn đều sinh ra lòng kiêng kỵ, phảng phất như trời rơi thần hỏa một dạng. Đây là thần hỏa sao? Nghiêm lão sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói ra, ha ha, đây không phải là thần hỏa, nhưng lại hơn hẳn thần hỏa. Hắn gọi Hắc Viêm. Lâm Tiêu nhẹ giọng cười mấy lần, sắc mặt bình tĩnh nói, Nghiêm lão biểu tình ngay từ lúc trong dự liệu của hắn. Hỏa hiểm xuất hiện chốc lát, liền bị Lâm Tiêu thu vào. Ngươi bây giờ còn dám nói ngươi là cái thế giới này đứng đầu luyện đan sư sao? Ta không thể không nghi ngờ bên trong. Các ngươi luyện đan hỏa diễm rốt cuộc là cái gì? Có thể luyện chế đan dược gì? Có thể tưởng tượng được. Thiên giai tìm ta xem ra liền tính một chuyện tiếu lâm. Tiểu tử, ngươi khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Lão phu không tính toán với ngươi. Nghiêm lão lại khôi phục trước cao ngạo khuôn mặt. Tiếp theo lại ngồi về ghế bành trên. Lâm Tiêu không nói hai lời. Hắn biết rõ Nghiêm lão đang chất vấn hắn năng lực luyện đan. nhưng vì biểu hiện mình năng lực, Lâm Tiêu tính toán lấy ra một cái thiên giai đan phương đi ra. Cũng nói ra phối dược thành phần cùng hỏa hầu. Thiên giai đan phương, đại tam nguyên, Lâm Tiêu thuận miệng nói ra. Tiếp theo đại tam nguyên nơi dược liệu cần thiết hết thảy đều bị Lâm Tiêu nói hết sạch một lần. Liền nối liền thành phân cùng hỏa hầu cũng sắp được mấy vị tinh tế. Ngay cả Nghiêm lão cũng nghe được hết sức nghiêm túc. Hảo một cái đại tam nguyên, loại đan dược này nếu quả thật phải có người luyện thành, nhận định chính là thiên giai luyện đan sư cũng làm không được. Xưng là tiên đan cũng không quá đáng. Nghiêm lão cũng không tin Lâm Tiêu, tuy rằng hắn dùng tâm đem tất cả đều ghi tạc tâm lý, nhưng là muốn gọp đủ những dược liệu này ít nhất cần thời gian một năm. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi nói chân thực tính? Nghiêm lão một lần nữa nghi ngờ nói. Lâm Tiêu cũng không chậm trễ, cầm lên trên bàn giấy và bút, đem viết xuống rồi một loạt dược liệu. Phía trên liền cần dược liệu phân lượng đều viết rõ ràng. Rất rõ ràng, vù vù, viết xong sau, Lâm Tiêu phảng phất thở ra một cái. Viên đan dược này là hắn lúc trước mình thiết kế phối hợp. Ngay cả dược liệu đều là hắn thiết kế xong. Đại tam nguyên đan, chỉ có độ kiếp cường giả mới sẽ chọn dùng đan dược. Hắn có thể để cho độ kiếp tỷ lệ thành công gia tăng 80% trở lên. Đối mặt cường đại như vậy cám dỗ, vô luận là cái gì cường giả đều sẽ phi thường nhu cầu. Nhưng là bởi vì đan dược chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh, mà Lâm Tiêu 10 năm mới có thể luyện chế một viên. Đây liền có vẻ loại đan dược này phi thường hiếm có. Nếu là không có đạt đến độ kiếp kỳ, coi như là người bình thường cũng có thể dùng. Chỉ có điều người bình thường ăn hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhiều lắm là gia tăng tuổi thọ mà thôi. Cũng sẽ không giống như người tu hành một dạng. Gia tăng tu vi, bên trong cơ thể của bọn họ dược lực sẽ từ trong lỗ chân lông vung phát ra, chuyển tiêu tán ở trong không khí. Đây chính là đại tam nguyên tác dụng thần kỳ địa phương. Hôm nay Nghiêm lão sau khi biết, liền bắt đầu hướng tới, nhận lấy đan phương. Nghiêm lão cẩn thận nhìn, càng hướng xuống nhìn, hắn song quang mang trong mắt càng thịnh, phảng phất tại nhìn một cái mỹ nữ tuyệt thế một dạng. Này cũng có thể đi, đan dược này vậy mà còn có thể thay thế. Cái này cũng được, không có vấn đề chứ. Ta đây sẽ gọi người đi phối trí đan dược. Nghiêm lão càng xem càng vui vẻ, đồng thời cũng có một loại dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Ngươi hưng phấn như vậy làm sao? Lại chuyện không liên quan tới ngươi. Đan phương này có thể là của ta. Ngươi làm như vậy ta có hay không có thể cáo ngươi trộm cắp ta toa? Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, ngồi ngay ngắn sẽ trên cái băng, cũng không nóng nảy muốn hồi đan mới. Hắn ngược lại không sợ đan phương bị người khác nhớ kỹ. Không phải là một toa đan dược, hắn chính là thiên giới chí tôn, toa thuốc gì chưa từng thấy qua, mà đi chính hắn chính là một cái đỉnh cấp luyện đan sư tồn tại. Nếu như hắn dám nói mình thứ hai, không người nào dám tại trước mặt hắn nhận đệ nhất. Cái này còn ngươi, ta không cần thiết, ta cũng không có ăn trộm đồ đạc của ngươi, là bản thân ngươi cho ta. Nghiêm lão một bên đau lòng nhìn đến đan phương, một bên lại không nỡ bỏ đan phương tại độ rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Ta nói lão đầu, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Loại đan phương này ta còn nhiều mà. Ngươi nếu như muốn cái khác thiên giai đan phương, liền theo đi làm theo lời ta. Đây đại tam nguyên chỉ có ta có thể luyện chế, mà ta vừa mới cải tạo đan phương chính là tiểu tam nguyên. Dược liệu khẳng định không có đại tam nguyên được a, bởi vì ta toàn bộ dùng đồng loại thuộc tính linh dược cấp thấp nhất thay thế. Nếu mà viên đan dược này thật luyện chế thành công, kia Lâm Tiêu nói chính là thật. Đại tam nguyên, há chẳng phải là nói, bọn họ Hắc Bạch Kiếm Cung về sau độ kiếp cường giả độ kiếp đều là vạn vô nhất thất tồn tại. Nếu thật là dạng này, kia tên tiểu tử trước mắt này chính là bảo, hơn nữa còn là không được bảo bối a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.